Chương 3297, Đại Thần Quang Uy Vũ Bá Khí 2. Người đăng, Lucario. Cái này ba cái thay đổi tổ hợp, tạo thành pháp thuật môn phái đẳng cấp, liếc qua thấy ngay, đẳng cấp xâm nghiêm. Sau này phàm là hai cái pháp sư gặp nhau, chỉ cần nâng lên riêng phần mình môn phái, liền biết thuộc về mấy các loại. Mặc dù dạng này càng trực quan, đối với từng cái môn phái cũng có thể đưa đến khích lệ tác dụng, nhưng Diệp Tiểu Mộc luôn cảm thấy có điểm là lạ, về sau, ngươi thế nhưng là nhất đẳng môn phái đệ tử. Tô Yên nói đùa Diệp Tiểu Mộc, ta tính là gì a? Ký danh đệ tử cũng không tính là. Mao Sơn mạnh hơn, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ký danh đệ tử hay là được rồi, ngươi cũng bái kiến qua Tô Khâm Chương, cũng coi như nhận tổ quy tông rồi, hai người đột nhiên đều nghĩ tới điều gì, cùng một chỗ đều ngây ngẩn cả người, Diệp Tiểu Mộc cười khóc, nói ra, tốt à, Mao Sơn bị xóa tên, liền tam đẳng đều không phải là, Tô Yên cũng đi theo cười, không sao, đi theo hắn đi môn phái cũng không ít, lại nói Mao Sơn Long Hổ Sơn dạng này không cần chứng minh, ai cũng biết bọn hắn phân lượng, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một sự kiện. Nói, những cái kia cự tuyệt gia nhập pháp thuật công hội môn phái, khẳng định cũng sẽ không một mình phấn chiến, nhất định sẽ phụng mấy môn phái này cầm đầu, cứ như vậy, pháp thuật giới chẳng phải chia hai cái liên minh, Tô Yên cũng thở dài, đúng vậy a, cái kia bên cạnh mặc dù thành viên tương đối ít, nhưng cũng có mấy đại môn phái chèo chống, đây coi như là lưu lại tai họa ngầm, tương lai khẳng định là muốn xảy ra vấn đề, hai người hàn huyên một hồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là cùng đi sát vách tìm tới Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba, cùng một chỗ tiếp tục đi xem biết, mặc dù là không ai chú ý nhỏ trong suốt. Nhưng dạng này trường hợp vẫn có thể được thêm kiến thức, lại nói, ngươi buổi sáng nói cái tổ chức kia là có ý gì à, Tam Sinh Hội. Tào Vĩ Ba nghĩ đến cái này gốc trạ, hướng Tô Yên hỏi, ngươi ngày đó không phải nói muốn thành lập cái tổ chức sao, ta trên đường đi tự như danh tự a, danh tự này không sai đi. Tam Sinh Tam Thế. Mười dặm hoa đào. Tào Vĩ Ba tiếp một câu, đi chết, Tam Sinh Tam Thế a, ý tứ chính là các thành viên quan hệ tốt tình cảm sâu, mọi người Tam Sinh Tam Thế đều cùng một chỗ, ngụ ý không sai đi, tất cả mọi người nói tốt. Vương Tiểu Bảo nghe chút liền hai mắt tỏa ánh sáng, nói, cái kia cái gì, ta chính nhìn thấy không có địa phương lăn lộn đâu, ta cũng gia nhập kiểu gì, các ngươi thu ta đi, Tô Yên ba người lẫn nhau nhìn xem, Diệp Tiểu Mộc trước gật đầu, nói, ta thấy được, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba cũng một lời đáp ứng, Vương Tiểu Bảo tiến lên ôm Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba cái cổ, hưng phấn đến nói ra, cái kia từ hôm nay sau mọi người chính là huynh đệ a, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đúng, chúng ta cái này Tam Sinh Hội có mấy cái huynh đệ a, lúc nào mang ta nhìn một chút. Bốn người. Diệp Tiểu Mộc có chút cuộn bách nói, liền bốn người a, đây cũng quá ít, bất quá vẫn là trước trông thấy đi, bọn hắn người ở nơi nào, lần này vì cái gì không đến, Tào Vĩ Ba thổi phù một tiếng cười nói, bốn người, chính là bốn người chúng ta, lúc đầu ba cái, hiện tại tăng thêm ngươi liền bốn cái, Vương Tiểu Bảo kém chút quỳ rồi. Đại ca, tranh thủ thời gian chỉ mấy người các ngươi người mình tại chơi a, rất tốt a, dạng này ngươi chính là nhóm đầu tiên nguyên lão rồi. Tô Yên cười với hắn lấy, vừa thành lập tổ chức mới có vô hạn khả năng a, người ta bác tử cùng tam giới minh loại kia thành hình tổ chức ai muốn ngươi a, nói cũng đúng a. Vương Tiểu Bảo gãi đầu một cái, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, bốn người một bên hướng hội trường đi một bên thảo luận liên quan tới tổ chức như thế nào phát triển loại hình chủ đề, Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba trên một điểm này mười phần hợp ý, hai người ba hoa chích chòe, cùng bán hàng đa cấp nhân viên tẩy não, vẽ lên một cái to lớn bánh, cái gì ba năm tiến vào nhị đẳng môn phái, tuyển nhận bao nhiêu thành viên, năm năm tiến vào nhất đẳng môn phái. Đến lúc đó làm sao cùng tam giới minh cùng bác tử tranh đấu, giống như thật có chuyện như vậy, Diệp Tiểu Mộc ở một bên nghe, lúng túng được hàm răng đều nổi da gà, buổi chiều hội nghị sao, dễ dàng rất nhiều, buổi sáng là xin mời những cái kia danh môn đại phái trưởng giáo phát biểu, buổi chiều chính là đệ tử đời hai, tam giới minh cùng song tuyệt bác tử thay phiên phái đại biểu tiến lên phát biểu, nội dung ngược lại không có gì đáng nói, đối Diệp Tiểu Mộc mà nói, chính là cái nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo cơ hội, đồng thời cũng quan sát lời nói của bọn họ, đến phỏng đoán tính cách của bọn hắn. Những này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi, từng cái phát biểu nội dung đều rất khiêm tốn, nhưng thần sắc mặt mày hớn hở, thực chất bên trong tràn đầy một loại kiêu ngạo, có một loại khống chế thiên hạ cảm giác, chỉ có nguyên thần, thụ tâm thiền sư các loại số ít mấy người tương đối trầm ổn nội liễm, để cho người ta nhìn không thấu, chờ mọi người phát biểu sau đó, Kiến Minh thiền sư tiếp lời ống, đem thoại đề dẫn tới chính sự phía trên, hắn đưa ra, nếu pháp thuật công hội quyền lực tăng cường, còn muốn phụ trách toàn bộ pháp thuật giới lớn nhỏ sự cố, bởi vậy, hẳn là thành lập mấy cái bộ môn. Đem thường trú tại pháp thuật công hội các phái tông sư thuộc từng cái bộ môn, đến phụ trách bất đồng sự vụ, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tất cả mọi người cùng tiến lên, như thế hiệu suất quá thấp, bởi vậy, ta cùng mấy vị xử lý công việc trước đó thương lượng qua, thành lập mấy cái ti nha, dựa theo chư vị yêu thích cùng mới có thể đến phân xứng, âm ti có thất thập nhị tư, chúng ta pháp giới không cần nhiều như vậy, nhưng gần 10 cái ti nha vẫn là phải có, trong đó đa số có thể chậm rãi thảo luận, chỉ có 3 cái ti nha là quan trọng nhất, vừa vặn chư vị trưởng lão tông sư đều tại, chúng ta hôm nay liền cho nó xác định. Để tránh tương lai tái sinh phân loạn, cái này ba cái ti nha. Đệ nhất vì định ra cùng ban bố chuẩn mực mệnh lệnh, vì pháp thuật công hội trung tâm thủ lĩnh, công hội tương lai nhiều người nhiều miệng, cũng không thể ai mệnh lệnh đều muốn chấp hành, Bởi vậy thiết lập này Ti Nha, tương lai hết thảy chuẩn mực mệnh lệnh đều lấy nên Ti Nha làm chuẩn, chúng ta có thể bắt chước cổ đại triều đình, làm cái binh phù hoặc chiếu thư loại hình tín vật, không cách nào giả tạo, cho dù gì hạ đạt đến tất cả môn phái mệnh lệnh, nhất định phải thấy vậy tín vật. Cái ngành này, chúng ta mô phỏng cái danh tự, gọi thần dụ tư, lấy trang nghiêm thần thánh ý tứ, các vị nghĩ như thế nào, chúng ta vẫn quy củ cũ, bỏ phiếu đi, những này không phiền phức như vậy, giơ tay đi, đám người châu đầu ghé tai một trận, nhao nhao đều nắm tay giơ lên, Diệp Tiểu Mộc bốn người cũng cảm thấy dạng này thiết kế rất tốt, thế là cũng đi theo giơ tay, trên cơ bản toàn phiếu thông qua, coi như số ít mấy cái không có giơ tay, Kiến Minh Thiền Sư cũng lười đi hỏi, chủ yếu là bọn hắn phân lượng cũng không đủ, cùng buổi sáng mấy cái kia phản đối đại lão không so được. Cái kia đợi chút nữa mọi người thành lập cái group WeChat, đều thêm vào, liên quan tới thần dụ tư tín vật, đến lúc đó chúng ta chậm rãi thiết kế chế tạo, sẽ ở group WeChat bên trong công bố. Nói tiếp đi cái thứ hai bộ môn, chính là phụ trách trưởng quản hình phạt, chư vị không nên hiểu lầm, ta trước đó tuyên bố qua, pháp thuật công hội sẽ không can thiệp bất kỳ môn phái nào thường ngày làm việc, cái gọi là hình phạt, chủ yếu là nhằm vào pháp sư cá thể, phạm cái gì sai, lại nhận dạng gì xử phạt, đương nhiên đầu tiên là môn quy, nhưng nếu là dính đến pháp giới công ước, vi phạm pháp sư pháp lệnh. Công hội tự nhiên có quyền xử trí, bị hệ thống kẹt, phát đã chậm thật có lỗi. Tất cả đẳng cấp danh sách, sau đó sẽ phát đến quyển sách liên quan đến tác phẩm cùng công chúng hào bên trong, kính thỉnh xem xét.